Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2748, chương 2746, Hoa Dương luận đạo. Một chiếc cự đại chiến thuyền phá không mà đi, Xâm gia người rốt cục như chút được gánh nặng, Doãn gia cũng không có tìm bọn hắn phiền phức, Tần Chiến cùng Cam Lâm cũng không có so đo năm đó ân oán. Doãn Thanh Ti đem Lục Nhân Hoàng bọn người đón đi, Xâm gia người thả tâm, Lục Nhân Hoàng bọn người là cưỡi chiến thuyền đi, chiến thuyền này là Doãn gia cung cấp một chiếc siêu cấp chiến thuyền. Tốc độ rất nhanh, đương nhiên cùng truyền tống hoặc mở ra vực môn là không có cách nào so. Nhưng không có cách nào, lần này tới nhị kiếp võ giả nhiều lắm, mở ra vực môn cũng đừng nghĩ. Rất nhiều người linh hồn căn bản không chịu đựng nổi. Truyền tống mặc dù nhanh, nhưng truyền tống mấy chục lần sau đoán chừng muốn nghỉ ngơi thật lâu. Như thế tính được, so với cưỡi chiến thuyền thời gian cũng không kém là bao nhiêu. Còn có nhiều người như vậy truyền tống, hao phí thần thạch biết rất nhiều. Mặc dù công khai nói nơi này là Dũng Nghị tướng quân Lục Ly người nhà, không có thế lực dám thu lấy thần thạch, nhưng từng cái lĩnh đi thương lượng dạng này quá mệt mỏi. Doãn Thanh Ti mang đến rất nhiều thần dược thần tài, còn có một số thần bia các loại. Chờ chút, phụ trợ tu luyện bảo vật, chiến thuyền này tốc độ cũng tạm được, nhiều nhất 3-4 năm liền có thể đến Doãn gia bên kia. Sở dĩ để mọi người tại trên chiến thuyền tu luyện mấy năm liền tốt. Trên đường đi an toàn cũng không cần lo lắng. Doãn Thanh Ti đột phá lãnh chúa cảnh, tăng thêm Doãn gia một kiện đế binh ban cho nàng, chiến lực rất biêu hãn. Doãn gia lần này phái hai cái lục kiếp trưởng lão, đủ để cam đoan thế lực không dám trêu chọc bọn hắn. Nếu như là thế lực lớn, báo ra danh hào ai lại hội, sẽ bốc lên đắc tội rất nhiều đại đế nguy hiểm. Đến công kích Lục Ly người nhà đâu coi như cùng Lục Ly có thù, Phượng Hậu Dương Đế cũng không dám làm như vậy, à cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Nhân Hoàng Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết bọn người mặc dù nội tâm lo lắng, nhưng cảm xúc coi như yên ổn. Tại chiến thuyền phi hành mấy ngày sau, tất cả mọi người riêng phần mình bế quan, chỉ có những kia tuổi trẻ đám tử đệ đều tràn đầy phấn khởi, kích động vạn phần, thỉnh thoảng tại bong tàu phía trên đứng đấy, nhìn qua cảnh tượng chung quanh, thảo luận sự phát triển của tương lai, đều ước mơ lấy tại tam trọng thiên đại triển tay chân, trở thành nhân thượng chi nhân, danh dương thiên hạ, áo gấm về quê tam trọng thiên chiến cuộc cũng giằng co xuống tới. Ma Uyên tạm thời đình chỉ khuếch trương, nhân tộc bên này phản công mấy lần. Mặc dù đánh chết không ít Ma Uyên quân sĩ, bên này cũng thương vong thảm trọng, sở dĩ hai bên đều hành quân lặng lẽ, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bất quá tại rất nhiều đại gia tộc cung cấp đỉnh cấp tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, vô số võ giả tại dùng thật nhanh tốc độ tăng lên chiến lực. Bắc Nguyên Đại Lục cùng Lẫm Đông Đại Lục bên này tụ tập mấy ngàn vạn cấp thấp võ giả. Những người này không phải thiên phú không được, không phải tu luyện không đủ khắc khổ, chỉ là thiếu khuyết tài nguyên cùng cơ hội. Hiện tại các đại gia tộc vô hạn lượng cung cấp đan dược, thần dược, đỉnh cấp bảo địa, để bọn hắn thần lực, linh hồn, nhục thân đều nhanh nhanh tăng lên, cũng làm cho bọn hắn tại các đại bảo địa bên trong nhanh chóng lĩnh hội chân ý. Dạng này bọn hắn chiến lực tăng lên tựu phi thường khủng bố. Trên lý luận, siêu cấp gia tộc là có năng lực liên tục không ngừng đã sớm tứ kiếp võ giả. Chỉ cần thiên tư không kém, bằng vào bọn hắn tài nguyên có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng đại lượng tứ kiếp võ giả. Ngũ kiếp tựu tương đối khó, cũng cần thời gian. Các đại gia tộc liền không có nghĩ đến muốn bồi dưỡng ngũ kiếp cường giả. Từng đám võ giả tại bọn hắn tài nguyên đắp lên phía dưới tăng lên tới tứ kiếp. Sau đó tự lao tới chiến trường một tuyến dự trữ, chuẩn bị thai nghén lần tiếp theo siêu cấp đại phản công. song phương mặc dù hành quân lặng lẽ, nhưng tiểu quy mô chiến đấu một mực không có ngừng. Song phương kỳ thật đều tại ma luyện bọn hắn cấp thấp quân sĩ, để lẫn nhau quen thuộc đối phương hình thức chiến đấu. Hai đại chiến trường mỗi ngày đều đang chảy máu, mỗi ngày đều có hàng ngàn hàng vạn người chết đi, biến thành từng cái danh tự, khắc sâu tại anh linh trên tấm bia. Ma Uyên bên kia thế tới hung hung, không chiếm lĩnh tam trọng thiên quyết không bỏ qua. Nhân tộc bên này vì sinh tồn và tôn nghiêm mà chiến, cũng không đường thối lui. Song phương trừ phi một phương cường giả tử thương hầu như không còn, quân sĩ hao tổn hơn phân nửa, nếu không chiến đấu này vĩnh viễn không có khả năng ngừng. Nhân tộc bên này các đại cường giả cũng thống nhất tư tưởng, coi như đánh đến cái cuối cùng cường giả, cuối cùng 100 vạn quân đội, bọn hắn cũng tuyệt không nhận thua. Đây là sinh tồn chi chiến, đây là chủng tộc chi chiến. Tam trọng thiên tình huống, Lục Ly bọn người không được biết. Lục Ly một mực tại thiên đế giới thiên đế kiếm trận bên trong bế quan. Trong tu luyện thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền là 1.5 năm đi qua. Lục Ly không có xuất quan, một mực tại bế quan bên trong. Hơn 1 năm nay thời gian, hắn thậm chí chưa từng di động thân thể, mệt mỏi mệt nhọc tựu ngồi xếp bằng đi ngủ. Sau khi tỉnh lại tiếp tục bế quan, tìm hiểu 1.5 năm, đại đạo chi ngân có một ít nho nhỏ tiến triển, sở dĩ hắn vô cùng hưng phấn. Hắn giờ phút này đều không để ý tới thời gian bao nhiêu năm đã trôi qua, một lòng chỉ nghĩ đến để điểm ấy nho nhỏ phát triển, biến thành bay vọt mạnh. Ngoại giới cũng không có đặc biệt lớn chuyện phát sinh, duy nhất đáng giá nói chuyện chính là 1 tháng trước nữ thánh tông phát biểu một thì thông cáo, chuẩn bị tổ chức một trận luận đạo, ngay tại nữ thánh tông Hoa Dương Phong. Nữ thánh tông cho sở hữu thế lực lớn đều phát ra mời, mời bọn hắn thế hệ trẻ tuổi thanh niên tuấn ngạn, tại 3 năm về sau tề tụ ngọc nữ phong, tương hỗ luận bàn luận võ luận đạo, chung nhau tiến bộ. Lần này bọn hắn còn mời phát bố thanh vân bảng thế lực lớn cùng một chỗ liên hợp tổ chức. Tiềm ẩn ý tứ rất rõ ràng, muốn một lần nữa khảo hạch thế hệ trẻ tuổi chiến lực, một lần nữa chế định mới nhất giới thanh vân bảng. Cái này thông cáo tại Vô Tẫn Thần Khư đưa tới rất lớn oanh động, vô số thế lực lớn thanh niên tuấn ngạn lập tức hưởng ứng. Một chút thế lực lớn rõ ràng biểu thị ra 3 năm về sau lại phái đệ tử tham kiến. Vẻn vẹn 1 tháng thời gian, 18 thế lực lớn tựu có 13 cái thế lực hưởng ứng. Còn lại 5 cái thế lực bao quát Thiên Đế Tông đều không có hưởng ứng. Cái này không khỏi để cho người ta có chút tiếc nuối. Thiên Đế Tông đỉnh cấp đệ tử không ra, cái này luận võ cũng không có cái gì đáng xem rồi. Cũng vô pháp chính xác chế định một thời kỳ mới thanh vân bảng. Bất quá có vô số trung đẳng thế lực không có thu được mời, lại chủ yếu yêu cầu tham kiến. Nữ thánh tông tại chân chọn về sau đồng ý hơn 100 cái thế lực tham kiến. Càng có một ít lão ma tử tôn cũng thông qua đủ loại con đường yêu cầu tham kiến. Đại đa số đều là người trẻ tuổi, bọn hắn khát vọng đạt được biểu hiện ra cơ hội, cũng nghĩ nhất cử thành danh thiên hạ biết. Càng quan trọng hơn là, lần này Hoa Dương luận đạo là nữ thánh tông chủ sự. Cái này kỳ thật tại trong âm thầm rất nhiều người đem cái này luận đạo xưng là thanh lâu chọn khôi. Cũng chính là bọn hắn đem nữ thánh tông so sánh thanh lâu. Sau đó một đám đỉnh cấp hào môn công tử tề tụ nữ thánh tông, chọn lựa các nàng đẩy ra hoa khôi. Cái nào ra công tử càng thêm ưu tú, bối cảnh càng thâm hậu, các nàng liền đem bản thân ưu tú nữ tử gả cho hắn. Tiếp theo cùng cái thế lực này thông gia, nghe nói lần này nữ thánh tông chuẩn bị đem ngoại môn 35 ưu tú nhất nữ đệ tử lấy ra liền. Thông gia, mỗi một cái đều dung mạo như thiên tiên, hoa nhường nguyệt thẹn, hơn nữa còn không phải bình hoa, khí chất ngàn vạn. thực lực phi phàm toàn bộ Vô Tận Thần Khư cường giả thanh niên tập hợp một chỗ luận võ. Thắng không chỉ có thể danh dương thiên hạ, còn có thể ôm mỹ nhân về, đồng thời cùng nữ thánh tông dính líu quan hệ, để cho mình tại gia tộc địa vị cao hơn. Chuyện tốt bực này, những cái kia tự cho mình thanh cao bọn công tử làm sao có thể không xu thế chi như theo đuổi những cái kia lão ma tử tôn cùng trung đẳng gia tộc đám công tử ca nghĩ hết biện pháp tham kiến lần này. Luận đạo cũng đã rất dễ lý giải. Cùng này đồng thời, Lục Linh cùng Tượng Linh Lung cũng đã nhận được tông môn cuối cùng thông cáo giống như Hoa Dương. Luận đạo trước đó còn không gia nhập nội môn, các nàng sẽ làm thông gia đối tượng gả ra ngoài giống như không chịu lấy chồng. Vậy xin lỗi, các nàng thể nội nữ thánh cổ sẽ đem các nàng thân thể gặm thành bạch cốt. Chương 4 đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.